kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 33, hết thảy hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ. Thảo, lần sau tuyệt đối phải thu hoạch chuyên môn đối phó bất tử tính năng lực. Loại này bất tử tính quá ác tâm người. Nói chuyện thời điểm, lục thần hóa thân thần khổng lồ Titan không ngừng dẫn dắt thiên địa ý chí làm ra thần lôi. Hướng phía huyết hải cuồng oanh loạn tạc, thế muốn đem huyết hải ép khô. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á càng là tại lục thần mệnh lệnh dưới. Cầm trong tay Frostmon, đem thanh này vong linh thần khí cắm vào huyết hải phía trên. Lấy cái chết vong cùng băng xương đến đông kết hết thảy. Kokuo Tengen Mio cũng triệu hồi ra vô số địa ngục nghiệp hòa. Không ngừng đốt cháy huyết hải. Như thế ba loại năng lực đối với tinh không bạch tuộc đều phi thường khắc chế. Thứ tư quỷ thần cùng Frostmon tổ hợp cũng không cần nói. Băng xương có thể nhất kiềm chế sinh mệnh hoạt tính. Tử vong càng là hết thảy sinh mệnh chi địch. Lục thần Titan thần lôi cùng thiên địa kết hợp về sau. Càng có một cỗ chính khí, có thể nhất ma diệt tà dị chi vật, mà Kokuho Tengen Mio địa ngục nghiệp hỏa cũng khắc chế tinh không bạch tuộc. Hỏa diễm vốn là có thể đốt cháy hết thảy. Kokuho Tengen Mio hỏa diễm mặc dù không phải sở trường tại nhiệt độ cao cùng thiêu đốt, mà là nhằm vào tội nghiệt, nhưng mỗi cái tà thần không phải hủy diệt thế giới, chính là đi tại hủy diệt thế giới trên đường. Dạng này bọn chúng, phía sau đều có vô tận nợ máu. Bởi vậy, địa ngục nghiệp hỏa đối với tà thần khắc chế, thậm chí so tử vong cùng băng xương, còn có lục thần Titan thần lôi càng mạnh. Mà lại, Kokuho Tengen Mio địa ngục nghiệp hỏa là lấy thiêu đốt người trên người tội nghiệt làm nhiên liệu. Cái này khiến phóng thích nghiệp hỏa thời điểm, chỉ cần đối phương nghiệp chướng nặng nề, Kokuho Tengen Mio cơ hồ không có tiêu hao. Để địa ngục nghiệp hỏa chậm rãi đốt đi, ta được về hạ khí. Lần này có đánh, nghĩ đến dĩ vãng mỗi lần thần chiến đều tiếp tục mấy năm. Lần trước thần linh vẫn lạc, dựa vào mấy trăm truyền kỳ tăng thêm linh khí đại lục thiên địa ý chí. Áp chế cũng kéo dài hơn một tuần lễ. Lục thần biết, muốn giết chết tà thần. Đây là một trận đánh lâu dài. Thu hồi thần lôi lục thần cũng đang dùng thiên khải cấu kết thần linh ý chí. Để nó cũng tiết kiệm một chút khí lực. Tác dụng như vậy vẫn rất tốt. Thiên địa bên trong lôi điện chậm rãi giảm bớt. Nhưng lục thần cũng có thể cảm giác được. Thiên địa ý chí một mực tại chú ý nơi đây. Bất quá, điểm ấy lục thần liền mặc kệ. Nhìn một chút huyết hải. Lục thần phát hiện. Tinh không bạch tuộc thẳng đến lúc này còn không có từ bỏ. Tại nghiệp hỏa đốt cháy bên trong, huyết hải còn tại không ngừng sinh ra từng cái kỳ hình quái hình dáng hải quái. Gia hỏa này sẽ không cũng nắm trong tay sinh mệnh cùng sinh sôi năng lực đi. Nhả rãnh thời điểm, lục thần ngược lại là không có chút nào lo lắng. Những cái kia hải quái thực lực mặc dù không sai, Kokuho Tengen Mio thủ hạ cũng có đại tướng. Bảy đại quỷ thần thay phiên xuất kích, khiến cho trong biển máu hải quái vừa mới xuất hiện liền bị hủy diệt tính đả kích. Kokuho Tengen Mio dùng nghiệp hỏa đốt cháy. Bảy đại quỷ thần thay phiên xuất kích, hiện tại không dùng đến bản thể của ta. Đáng tiếc, bảy đại quỷ thần mỗi một cái năng lực đều không thể so Kokuho Tengen Mio yếu. Làm sao, Kokuho Tengen Mio là linh hồn của ta bản chất chế tạo mà thành. Cái khác quỷ thần mặc dù chỉ có bản năng ý chí, nhưng cuối cùng không thuộc về ta. Ta nghĩ cường hóa, cũng là cường hóa Kokuho Tengen Mio. Tiếc hận nhìn thoáng qua thứ nhất quỷ thần đau hồn Chi Kazan. Lục thần liền chuẩn bị giải trừ bản thể thiên thần hạ phàm. Đợi đến huyết hải bị địa ngục nghiệp hỏa đốt sạch lần nữa biến thân thần khổng lồ Titan. Cái này kỹ năng, thế nhưng là rất tiêu hao năng lượng. Chỉ là, Ngay tại lục thần thân thể muốn thu nhỏ thời điểm, yếu ớt không gian ba động đột nhiên từ hắn bên cạnh truyền ra. Cái này khiến lục thần ý thức đột nhiên ngưng lại. Hoàng hôn chi lang đến đây, bày ra tư thế chiến đấu. Lục thần một quyền liền muốn hướng phía yếu ớt không gian truyền đến địa phương đánh tới. Tà ma thủ, chờ một chút, tại sao là các ngươi? Đấm ra một quyền, lục thần vội vàng thu lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, dùng không gian truyền tống tới không phải bị hắn một mực cảnh giác hoàng hôn chi lang, mà là xương lang, Catherine bọn người. Nhìn thấy bọn hắn sau, lục thần mặc dù giữ vững nắm đấm, nhưng cực tốc huy quyền mang theo khí lưu vẫn là đem bọn hắn thổi bay vài dặm xa. May mắn, truyền tống khi đi tới, Catherine mấy người cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bởi vậy, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ là bị thổi bay, cũng không lo ngại. Đối mặt lục thần kinh dị ngữ khí, xương lang lên tiếng trước nhất nói, chúng ta nhưng không có để bạn bè phía trước phương chiến đấu. Mình núp ở phía sau ý nghĩ, chúng ta là đến giúp. Xem ra, bệ hạ người không cần chúng ta. Bạn bè xưng hô thế này ta rất thích. Không cần gọi bệ hạ. Trực diện tà thần hội có khinh nhờn ngữ điệu ăn mòn nhân loại ý chí. Cũng bởi vậy, có can đảm trực diện tà thần người, đều là tuyệt đối dũng cảm người. Đối với nhân vật như vậy, lục thần vẫn là sẽ dành cho tôn trọng. Đây là một đám chân chính chuẩn bị cứu thế người, không phải nói một chút cái chủng loại kia. Nghĩ như vậy, lục thần cũng quét mắt đám người một chút. Khiến lục thần ngạc nhiên là, hắn vậy mà không nhìn thấy ơ lên tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Ta hành vi mặc dù bá đạo, cùng nàng lý niệm không hợp, nhưng nàng không phải người hèn yếu. Càng sẽ không vào thời khắc này hành động theo cảm tính mới đúng. Lục thần nhíu mày bị Catherine chú ý tới, sợ hãi lục thần đối nhà mình, nữ nhi, sinh ra khoảng cách, nàng vội vàng mở miệng nói. Ơ lên đi tìm những cái kia quốc vương, để bọn hắn phái binh. Tà thần diệt thế không phải ngài một người sự tình. Dùng thiên khải hơi liên hệ một chút ơ lên. Phát hiện nàng ngay tại đối tam đại đế quốc người trần thuật lợi và hại. Cái này khiến lục thần lắc đầu. Trực tiếp đem linh hồn của mình hình chiếu tới. Tiếp quản nàng thân thể. Ơ lên cũng là lục thần tín đồ. Mà lại rất trung thành. Ta cần cân nhắc một. Phía trên đế vương lời nói vẫn còn tiếp tục. Nhưng rất nhanh. Hắn liền cảnh giác. Ơ lên khí chất thay đổi. Từ nguyên bản ngôn từ thành khẩn trở nên bá đạo vô cùng. Mà lời của nàng cũng từ trước đó đau khổ dụ dỗ trở nên không quan trọng. Britannia đế vương, ngươi tên gì tới? Được rồi, phái binh chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nghĩ đến lời nói chí ít truyền kỳ đặt cơ sở. Nếu không ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Không nguyện ý coi như... Ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào qua các ngươi. Sau khi nói xong, không đợi Britannia sắc mặt khó coi, lục thần liền điều khiển ơ lên nhanh chóng bay khỏi. Bệ hạ, ta lại khuyên một chút bọn hắn sẽ đồng ý, không cần. Dạng này xác thực vừa vặn, mặc dù cùng tà thần đánh kịch liệt, cũng tại thiên địa ý chí phụ trợ hạ đem một cái tà thần đánh thành một cái tàn phế. Còn tại dùng địa ngục nghiệp hỏa thiêu đốt, nhìn như là lục thần chiếm hết ưu thế. Nhưng lục thần chưa từng có tự đại, hắn sẽ không coi là tà ma chi khí cứ như vậy. Cái khác không nói, tinh không bạch tuộc cho tới bây giờ còn chưa chết một lần. Mà có thể đoán được chính là... Một lần tử vong chỉ là bắt đầu, giết một cái tà thần, hiện tại lục thần đều phải toàn tâm toàn ý mới được. Nhưng bị tà ma chi khí ô nhiễm tà thần có bao nhiêu? Điểm ấy lục thần không rõ ràng, nhưng lại minh bạch, kia số lượng tuyệt đối rất khủng bố, mà so phổ thông thần linh càng thêm cường đại, có thể sang thế cùng diệt thế thần linh. Như Ouroboros cùng sinh mệnh cổ thụ dạng này vĩ đại tồn tại có bị ô nhiễm sao? dù là đem tinh không đại bạch tuộc lưu lại xuống tới. Tại ý chí cùng năng lượng phát sinh thuế biến sau, ta cũng có thể xông vào tinh không đem hoàng hôn chi lang đánh giết, nhưng hai cái này đều không phải cường đại thần lực thần linh. Tà ma chi khí cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này thế giới. Nhất định sẽ có càng nhiều tà thần tiến vào nơi đây. Mà nơi này, chỉ có ta một cái chân thần. Nói đến nơi này, đã có thể đoán được lục thần ý nghĩ. Khi chí mạng nguy hiểm đánh tới lúc, lục thần không cách nào chống cự liền sẽ lựa chọn rời đi. Nơi này không phải hắn xuyên qua trước thế giới, cũng không phải hắn trưởng thành làm giàu linh khí đại lục. Hắn sẽ không vì cái này thế giới dùng hết hết thảy. Nhưng người một khi có gút mắc, muốn một thân một mình rời đi liền không dễ dàng. Tiến đến vu sư thế giới lúc lục thần một thân một mình, khi đó rời đi dễ dàng. Nhưng lúc này, lục thần đã nhận đồng xương lang bọn người. May mắn, lục thần có được Avalon, có thể tại rời đi thời điểm đem mình coi trọng nhìn tới người đặt vào. Avalon cũng không nhỏ. Bên trong có rất nhiều tự nhiên linh khí, lục thần có thể dùng những linh khí này bồi dưỡng hạt giống, chế tạo nguồn nước, đầy đủ rất nhiều nhân sinh tồn. Đồng thời, Avalon có thể hấp thu hỗn độn chi khí bổ sung, cái này khiến lục thần có thể người nuôi tại 10 vạn trở lên. Đây là rất nhiều số lượng, nhưng tướng đối với thế giới mà nói lại rất ít, cho nên lục thần không muốn cùng thế giới có quá nhiều dây dưa. Tới ta liền mang lên. Không tới vừa vặn, ai, 10 vạn người cũng không biết có thể hay không đem tất cả thành kính tín đồ còn có người nhà của bọn hắn mang đi. Nghĩ đến thành kính tín ngưỡng vào tín đồ của mình cùng vô số phổ thông tín đồ, lục thần lúc này mới minh bạch tiên cùng thần phân chia. Đối mặt thiên địa hạo kiếp, thừa hành một thân một mình tiên có thể bế quan, có thể độc thân, thần, bởi vì tín đồ mà thu được lực lượng bọn hắn, lại nhất định phải đứng ra. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tiên không tốt, thần tốt, mấu chốt nhất một điểm là, thần linh vì thu hoạch tín ngưỡng, rất có thể áp chế phàm nhân phát triển, làm bọn hắn ở vào mông muội trạng thái. Nếu như năm đó phương Tây có thần, thời Trung Cổ liền sẽ không kết thúc, phương Tây cũng không biết lái khải cách mạng công nghiệp, mà tiên lại bởi vì không muốn nhiễm nhân quả, càng không cần nhân loại tín ngưỡng quan hệ, có thể ngồi nhìn sự phát triển của loài người. Thần linh cần tín ngưỡng, những cái kia tín ngưỡng cũng tại dính dấp thần linh, chỉ có siêu thoát mới có thể rời đi loại trói buộc này. Ta siêu thoát chi đạo hẳn là ngay tại Avalon phía trên. Nếu như ta Avalon lần nữa mở rộng, ta liền có thể mang đi càng nhiều tín đồ. Nếu như nhân gian giới cũng thành lập, ta thậm chí trước tiên có thể một bước để cái này thế giới tín ngưỡng ta người bản thân hiến tế. Sau đó đem bọn hắn đến linh hồn bảo tồn, đợi đến chỗ an toàn lại đem linh hồn của bọn hắn phóng sinh đến nhân gian giới. Làm cho tất cả mọi người tự sát. Làm sao tổng cảm giác đây càng giống tà thần rồi. Được rồi, đây là sau cùng phương pháp. Có lẽ ta tăng lên tốc độ so tà ma chi khí nghĩ càng nhanh. Hiện tại muốn làm chính là đem tà thần giết chết. Thật giết chết, ta tuyệt đối sẽ đạt được lượng lớn điểm rèn luyện. Đến lúc đó, tăng lên Avalon chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ý thức hình chiếu đến ơ lên nơi đó lúc, bởi vì linh hồn đã thuế biến quan hệ, lục thần chủ ý thức còn tại chiến trường bên kia. Bất quá, hắn lúc này đã rút đi Titan chân thần, ngồi xem lấy Kokuho Tengen Mio không ngừng đốt cháy vô tận huyết hải. Tử vong, băng xương, nghiệp hòa, hủy diệt chi ý, thứ nhất quỷ thần, đủ loại thủ đoạn không ngừng ma luyện, khiến cho huyết hải càng ngày càng nhỏ. Trong đó địa ngục nghiệp hỏa thiêu đốt hung tàn nhất, 2/3 huyết hải đều là bị địa ngục nghiệp hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Tà thần nghiệt lực khiến cho màu đen nghiệp hỏa giấy lên vạn mét chi cao. mãnh liệt hỏa diễm không chỉ đốt cháy tà thần huyết nhục, còn tại thiêu đốt hắn linh hồn. Cái này cũng khiến tinh không bạch tuộc càng thêm điên cuồng. Như thế thiêu đốt kéo dài một ngày một đêm, khi huyết hải đốt hết, nghiệp hỏa dập tắt lúc, lục thần không có buông lỏng, ngược lại là tại một tiếng quát lớn bên trong hiển lộ ra chân thân. Chờ lấy tinh không bạch tuộc hiển hiện, không để lục thần chờ bao lâu, rất nhanh, tại vô tận tà giáo đồ ngâm tụng âm thanh bên trong, tinh không bạch tuộc lần nữa xuất hiện. Vừa vặn phục sinh hắn giống như có vẻ thanh tỉnh, thức tỉnh về sau liền mở ra biển sâu lĩnh vực, đây là điên cuồng thời điểm hắn không làm được sự tình. Theo biển sâu lĩnh vực hiện lên, phong bế hắc ám mang đến sợ hãi, kinh khủng trọng áp để người không thể động đậy, còn có vô tận kỳ hình quái hình dáng hải quái diễn sinh. Đây đều là tinh không bạch tuộc lĩnh vực. Hắn hơn phân nửa năng lực đều tại lĩnh vực phía trên. Chỉ là, lần này lĩnh vực vừa vặn hiển hiện, liền bị vô tận lôi đình xé rách. Tại tinh không bạch tuộc hiển lộ ra bản thể thời điểm. Lục thần thiên khải lập tức cấu kết thiên địa ý chí. Làm thiên địa hạ xuống vô tận lôi đình. Tại trên trời rơi xuống thần lôi thời điểm, lục thần hóa thân titan xung quanh cũng dâng lên vô tận lôi điện. Thiên lôi cùng titan chi lôi tương hỗ kết hợp, tăng thêm thế giới là một loại càng thêm thật lớn lĩnh vực. Loại này thiên địa áp chế tăng thêm lục thần thần lôi cường đại. Hắn nháy mắt xé rách tinh không bạch tuộc biển sâu, ánh chớp lóe lên ở giữa liền xuất hiện ở tinh không bạch tuộc trước người. Sau đó, sáu tay giơ cao, ơ le ơ le ơ le ơ le. Vô tận quyền ảnh mang theo đầy trời phong áp hướng phía tinh không bạch tuộc nghiền ép tới. Bành bành bành, quyền quyền đến thịt thoải mái cảm giác khiến lục thần điên cuồng huy quyền. Nhưng tà thần chất thịt bởi vì cơ bắp đặc dị nguyên nhân. Cùng cao su bình thường, quyền của hắn kích tác dụng không lớn. Lục thần cũng biết điểm ấy. Chỉ là thân thể khổng lồ tăng thêm 6 tay. Còn có dòng điện thúc đẩy kích thích, khiến lục thần cho dù không tự chủ được muốn ơ le mấy. Trăm vạn hạ, coi chừng tình thư sướng về sau, lục thần lập tức làm ra chính sự. Tại cái này phát thệ đi, ta, theo ngôn linh tụng niệm, khổng lồ chú lực tuôn hướng lục thần cố hóa ngân chi thủ cánh tay kia. Cho cánh tay kia giao phó mở ra hết thảy, chặt đứt hết thảy khái niệm. Điểm ấy tự nhiên bị tinh không bạch tuộc cảm giác được. Mà mặc dù điên rồi, nhưng nó bản năng vẫn còn. Biết không thể tùy ý lục thần tụng niệm. Bởi vậy, ngay lập tức, hắn vô số xúc tu liền quấn chặt lại. Quật lục thần, muốn ngăn chặn lục thần động tác. Nhưng cái này căn bản vô dụng. Tinh không bạch tuộc thịt, lục thần cũng không chút thua kém. Muốn đánh nát lục thần bản thể. Căn bản không phải chuyện trong thời gian ngắn, cũng chính là hoàng hôn chi lăng sở trường tại không gian. Lợi chảo cùng răng có được không gian cắt chém đặc tính. Cùng ta ngân chi thủ đồng dạng có thể xé rách hết thảy. Nếu không, nó muốn xé nát ta cũng phải phí một chút công phu. Hoàng hôn chi lăng bởi vì một lòng có thể tùy, tiện xé nát lục thần thân thể. Nhưng nguyên nhân chính là công kích năng lực có chút một lòng. Hắn lại bị lục thần God Hand khắc chế. Chỉ có thể nói, thần chiến, quyền năng vẫn là rất trọng yếu. Không ngừng công kích không chỉ có không có trở ngại lục thần động tác. Ngược lại khiến lục thần có chút phân thần. Cái này khiến tinh không bạch tuộc triệt để nổi giận. Ta, muốn, ngươi, chết. Nương theo lấy hạo đáng tà thần thanh âm, điên rồi tinh không bạch tuộc ỉ vào hình thể lớn, đem lục thần một trận quấn quanh sau kéo vào trong thân thể. Sau đó toàn bộ bạch tuộc co lại thành một cái cầu hình. Triệt để đem lục thần phong tỏa ngăn cản, tại phong tỏa đồng thời, vô số mọc ra răng nanh miệng rộng xuất hiện ở tinh không bạch tuộc thể nội. Dựa vào những cái kia miệng rộng, nó đang điên cuồng gặm cắn Lục Thần nhục thân. Chỉ là, cái này không có để Lục Thần tuyệt vọng, ngược lại có chút im lặng. Vây quanh ta người cũng không thể ngăn cản Ngân Chi Thủ a. Hoặc là nói, từ nội bộ so bên ngoài càng thêm dễ dàng. Quả nhiên, tên điên chính là tên điên. Nói chuyện đồng thời, Lục Thần Ngân Chi Thủ hoàn thành cuối cùng lời thề. Nương theo lấy Lục Thần nhẹ nhàng vung lên, một đạo tựa như có thể khai thiên tích ngân sắc kiếm quang liền phóng lên tận trời. Vì Lục Thần xé mở tinh không bạch tuộc bao khỏa, xé rách một đầu thông thiên đại đạo. Cái này còn không phải kết thúc. Một kiếm về sau, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ mười, vô cùng vô tận kiếm khí từ tinh không bạch tuộc thể nội bộc phát ra. Tại lôi điện kích thích hạ, Lục Thần huy kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chói mắt ngân sắc kiếm quang như tràn ra hoa sen bình thường, lấy tinh không bạch tuộc làm trung tâm. Hướng phía tứ phía bát phương bắn nhanh, xé nát lấy dọc đường hết thảy. Tinh không bạch tuộc nhục thân cũng vô pháp tránh. Cứ như vậy, tinh không bạch tuộc bị Lục Thần lần nữa chia cắt. Cũng bởi vì Ngân Chi Thủ quyền năng không cách nào lại lần hợp lại, biến thành hơn vạn cái kỳ hình quái hình dáng hoang đường hải quái. 3. Quỷ thần nhóm khai công, tiện tay một cái búng tay thả ra Kokuho Tengen Mio, triệu hồi ra 7 đại quỷ thần về sau. Lục Thần giống như trang viên chủ bình thường ngồi tại trên một ngọn núi cao, nhìn xem địa ngục hội đồ bên trong đông đảo ngục tốt, quỷ binh cùng hoang đường hải quái chiến đấu, nhìn xem địa ngục nghiệp hỏa tại hải quái trên thân điên cuồng thiêu đốt. Tại tinh không bạch tuộc bị phân liệt về sau, xương lang mấy người cũng có thể tham dự chiến trường. Đối phó ma quái thân là liệp ma nhân, xương lang vẫn là có một tay. Dựa vào linh hoạt hình thể, xương lang quay chung quanh hải quái không ngừng xoay quanh, song kiếm vạch ra trăng tròn quang huy, không ngừng hướng phía hải quái trên thân kêu gọi, phiêu giật thân pháp, nhẹ nhàng kiếm thuật, như thế cùng ta trong ấn tượng kiếm khách giống nhau. Đáng tiếc, con đường này ta không cách nào đi. Lắc đầu thở dài thời điểm, Lục Thần cũng không phải một mực làm ngồi. Đụng phải có hải quái cường đại, Lục Thần cũng sẽ đưa tay chỉ thiên, lấy chính nghĩa chi danh. Ta tuyên án, nhữ có tội. Nương theo lấy Lục Thần lời nói, ánh sáng chói mắt cùng chính nghĩa lửa sẽ tại trên bầu trời ngưng tụ một thanh 3000 mét dáng dấp thần thánh cự kiếm, dưới mũi kiếm chỉ hải quái. Tại Lục Thần nâng tay lên chỉ có chút hạ vung thời điểm, thần thánh cự kiếm sẽ hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống, cũng một kích đem hải quái gắt gao đính tại đại địa phía trên không cách nào tránh thoát. Chính nghĩa lửa cũng sẽ dọc theo bị đinh bộ vị hướng phía hải quái trên thân tứ ngược. Được từ thẩm phán thiên sứ kêu công lý thịnh nộ, cùng Geron trên người công lý Demacia, đại bảo kiếm, hai cái này hoàng kim cấp kỹ năng là Lục Thần cấp thấp lúc đại chiêu. Vì hắn tại giai đoạn trước trong chinh chiến chém giết không ít cường địch. Đáng tiếc, theo Lục Thần thực lực tăng cường, hai cái này đại chiêu chậm rãi lạc hậu hơn Lục Thần bước chân. Đặc biệt là tại Lục Thần có được biến thân làm quang chi đại quân cùng các loại năng lực về sau. Như thế kỹ năng tổ hợp Lục Thần đã lâu không dùng. Hoài niệm cảm giác, có chút trong cảm thán. Lục Thần tư duy máy tính mở rộng mà ra. Từng cái hải quái tình huống bị Lục Thần tiêu ký ra. Sau đó, từng cái thần thánh cự kiếm bị Lục Thần triệu hoán tại hải quái đỉnh đầu không trung. Sau đó, tại Lục Thần có chút vung trong tay, thiêu đốt lên chính nghĩa chi hỏa thần thánh cự kiếm hạ lạc. Đem từng cái tà ma đóng đinh tại đại địa phía trên. Lục Thần nhúng tay để chiến đấu trở nên càng đơn giản hơn. Mặc dù hải quái lấy hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực mạnh chứ danh, nhưng chúng nó mỗi cái đều là tội nghiệt quấn thân. Cái này bị Lục Thần chính nghĩa chi hỏa cùng Kokuho Tengen Mio địa ngục nghiệp hỏa khắc chế. chỉ cần hải quái thiêu đốt bên trên hai loại hỏa diễm, liền cùng dầu nhiên liệu gặp gỡ minh hỏa bình thường, căn bản dập tắt không được. Cái này khiến lục thần chỉ cần ngồi xem hỏa diễm thiêu đốt là được rồi. Như thế thiêu đốt, kéo dài một ngày một đêm, chói mắt hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Không có biện pháp, hải quái sinh mệnh lực quá mạnh, dù là bị lục thần ngân chi thủ xé rách, quản chi bị thần thánh cự kiếm đính tại đại địa phía trên. Nhưng muốn triệt để ma diệt, cũng cần không ngừng thời gian. Khiến lục thần không nghĩ tới chính là, tại hải quái thiêu đốt thời gian bên trong, lại có không ít truyền kỳ đi tới mảnh này hoang không có dấu người trong dãy núi. Vì lục thần trợ chiến, thậm chí, trong đó còn có không ít đã ẩn cư không hỏi sự thật truyền kỳ cường giả. Ai, ngẫm lại cũng đúng, dựa vào huyết mạch quý tộc truyền thừa khó tránh khỏi xuất hiện sâu mọt. Nhưng có thể trở thành cường giả, đặc biệt là truyền kỳ cường giả tồn tại, ý chí, kỳ ngộ, vận khí, đầu não đều tuyệt đối là đứng đầu nhất. Bọn hắn đương nhiên minh bạch tà thần uy hiếp, không có khả năng bỏ mặc tà ma tứ ngược. Thậm chí, những cường giả này bên trong đều có không ít là quý tộc xuất thân. Nhưng ta diệt sát những cái kia đọa lạc giả lúc, cũng không có người nào xuất thủ. Cường giả có lẽ bá đạo, có lẽ tự tư, nhưng không có một cái ngu xuẩn. Nhìn xem tinh không bạch tuộc tràn đầy xúc tu, con mắt cùng miệng hoang đường tướng mạo, cùng kia hủy diệt hết thảy bạo ngược khí tức. Cái này khiến một đám truyền kỳ đều hiểu, tà thần cùng thế giới không thể cùng tồn tại, chỉ có thể có một cái sống sót. Bởi vậy, đại lượng người đều tới, nhưng bọn hắn đến cũng không để lục thần cao hứng, ngược lại để hắn nhíu mày. Ta Avalon có thể cung cấp nuôi không được nhiều như vậy truyền kỳ a. Chạy trốn ý nghĩ lục thần, một mực không có từ bỏ, nhưng để hắn từ bỏ chiến hữu, hắn cũng làm không được. Ai, hy vọng Avalon có thể lần nữa tiến giai, hoặc là đem cái này thế giới tiêu ký. Chờ ta cường đại về sau lại tới. Dù sao, tà thần muốn công phá một cái thế giới không phải chuyện dễ dàng. Chờ ta cường đại về sau có thể lần nữa tới. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần cũng đang nhìn tinh không bạch tuộc tại vô tận thì thầm bên trong phục sinh. Một lần nữa trở về tinh không bạch tuộc liền muốn ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết phẫn nộ của mình, chỉ là lần này lục thần đã có chỗ chuẩn bị. Tại bạch tuộc phục sinh thời điểm, lục thần liền cố hóa tốt ngân chi thủ. Cũng bởi vậy, khi bạch tuộc vừa vặn thức tỉnh gào thét còn không có đến một nửa lúc, như núi như biển ngân sắc kiếm quang ngay tại nó trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Bá bá bá, như dao nóng cắt mỡ bò, tinh không bạch tuộc thân thể cao lớn lần nữa bị chia cắt. Rảo sát, lần nữa bắt đầu, phân liệt hơn vạn phần về sau, tinh không bạch tuộc vẫn là rất mạnh, thậm chí năng lực càng thêm đa dạng, chí ít với những cái kia truyền kỳ có sát thương. Nhưng số lượng đối với lục thần mà nói căn bản không có ý nghĩa. Siêu cao phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp khiến cho lục thần có thể không nhìn quỷ dị năng lực cùng vây công. Chỉ cần công kích không có đến cái nào đó cực hạn liền không cách nào đối lục thần tạo thành sát thương, mà hắn mỗi một kích đối với phân liệt về sau hải quái mà nói đều là khó mà tiếp nhận. Cũng bởi vậy, chiến đấu bởi vì lục thần tồn tại trở nên rất dễ dàng. Lần này, có lẽ thật có thể thí thần. Một ngày một đêm thiêu đốt qua đi, nhìn xem tà thần lần thứ ba phục sinh. Lục thần trong lòng dâng lên tâm tình kích động, chỉ là liên tiếp ba lần tử vong khiến tinh không bạch tuộc cảm thấy nguy cơ. Mà cái này cũng khiến hắn từ điên cuồng bên trong tạm thời tránh thoát. Tại cái này phát thệ đi, thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra hết thảy huyết nhục chi vật vô địch chi nhận. Tại tinh không tà thần khôi phục thời điểm lục thần liền tụng niệm tốt đối huyết nhục đặc công. Ngân Chi thủ lời thề, cũng tại tinh không bạch tuộc phục sinh ngay lập tức vung ra như thủy triều bình thường công kích. Nhưng lần này, công kích lại không có thể như lục thần mong muốn có hiệu quả. Khôi phục thân thể về sau, tinh không bạch tuộc vô dụng nhục thân đối cứng lục thần công kích. Cũng không có thi triển biển sâu lĩnh vực, mà là thả ra ảo ảnh trong mơ quyền năng. Thế gian hết thảy, đều là bọt biển. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.